Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185. Chàng bước, có tin ta hay không dây ngươi? Huyền Thiên Quỷ Pháp, quỷ tu nhất mạch thượng phẩm thần thông đối với tu giả ngộ tính cùng cảnh giới đều có cực cao yêu. Cầu, lúc thi triển, lấy tự thân tu hành chi lực ngưng luyện ra một con có thể công có thể thủ khô lâu minh khải. Làm minh khải ngưng luyện thành công lúc, tự thân sở hữu thuộc tính cũng theo đó gấp bội. Nhưng công pháp này cũng có một chỗ cực đại tệ đoan. Giả sử thi triển này thần thông giả tu vi không có đạt được thiên kiếp cảnh. Như vậy nên thần thông tối đa chỉ có thể duy trì liên tục chén trà nhỏ thời gian. Đến hiện thực thời gian 5 phút đồng hồ. Hơn nữa ở thần thông hiệu quả sau khi chấm dứt, tu vi biết tạm thời rơi xuống 3 cái đại cảnh giới. Đồng dạng là trong vòng 5 phút không thể khôi phục. Cố Lưu Vân kiếp trước từng cùng quỷ tu giao thủ thời điểm. Ăn qua một chiêu này thua thiệt. Sở dĩ cặn kẽ hiểu qua cái này một thần thông công hiệu. Bây giờ Nam Cung Tiền thi triển ra một chiêu này. Hiển nhiên là đã bị hắn dồn đến tuyệt cảnh. Bất đắc dĩ thi triển ra cái này một thần thông. Xem ra là dự định đập nồi dìm thuyền. Chuẩn bị ở trong vòng 5 phút. Kết thúc trận này đọ sức mỗi cái đại tông môn đám người một thấy tình cảnh này. Dồn dập lấy làm kỳ. Nam Cung Tiền không hổ là quỷ tông đại đệ tử. Dĩ nhiên lĩnh ngộ được loại cấp bậc này thần thông. Cái này đạo cung thánh tử Cố Lưu Vân. Sợ rằng khó có thể ứng với 603 thanh toán. Bất quá Cố Lưu Vân lấy thần phủ cảnh. Có thể ở phía trước 2 lần cùng Nam Cung Tiền trong tỷ đấu chiếm thượng phong. Cũng không hổ kỳ tài ngút trời cái này danh xưng. Không sai. Hắn dĩ nhiên có thể lấy thần phủ cảnh tu vi. Bức Nam Cung Tiền sử xuất Huyền Thiên Quỷ Pháp. Cho dù cuộc tỷ thí này thua. Cũng là tuy bại nhưng vinh. Nghe đám người khen Cố Lưu Vân. Nam Cung Tiền trong lòng đối với hắn nhóm lời nói bất tiết nhất cố. Thua chính là thua. Nào có cái gì tuy bại nhưng vinh. Nghĩ tới đây. Hắn nhìn về phía Cố Lưu Vân. Cười lạnh một tiếng. Cố Thánh Tử. Làm tốt chuẩn bị thất bại rồi sao? Bên kia, Cố Lưu Vân vẻ mặt đạm nhiên. Đề thăng gấp đôi thì như thế nào? Trung quy không có đạt được hóa thần cảnh chiến lực. Chỉ cần hắn nguyện ý. Nhất chiêu liền có thể đánh nát cái này khô lâu minh khải. Nhìn Nam Cung Tiền cái kia cuồng vọng dáng vẻ. Cố Lưu Vân có điểm chán ngán đây là đang trang bức. Có tin ta hay không nhất chiêu miểu sát rồi ngươi? Sau đó Cố Lưu Vân hai tay niết lên ấn quyết, chuẩn bị làm cho hắn thể hội một chút bị miểu sát tuyệt vọng. Nhưng mà, đang ở hắn chuẩn bị thời điểm xuất thủ, một đạo nhỏ nhẹ thần thức truyền âm bỗng nhiên từ hắn vang lên bên tai. Tiểu tử, không muốn ra toàn lực, đánh bại hắn liền có thể. Cố Lưu Vân hơi sững sờ, dư quang nhìn lướt qua trước điện bình chân như vại thiên huyền tôn giả. Sau đó liền hiểu ý tứ của hắn. Mộc Tú Vu Lâm Phong tất tồi chi. Mình có thể biểu hiện ra ngạo nhân thiên tư. Nhưng không thể có vẻ vô cùng khoa trương. Bây giờ ở trước mặt mọi người. Nếu như mình biểu hiện quá mức yêu nghiệt. Tin tức một ngày truyền đi. Nếu như bị ma đạo chi người biết. Vậy sau này mình xuất môn. Phỏng chừng không thể thiếu phiền phức. Đã như vậy. Vậy chỉ có thể hơi chút thả nhường. Nghĩ tới đây. Cố Lưu Vân buông ra ấn quyết, kiếm chỉ tùy ý vung lên xích tâm kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo thực chất hóa kiếm mang. Hướng về đem Nam Cung Tiền bao phủ lại bộ xương màu đen hoành chém tới. Từ thông qua cửu trang kiếm kinh khảo hạch, Cố Lưu Vân đối với kiếm tu một đạo lĩnh ngộ càng sâu. Lúc này thuận tay một kiếm đối với bình thường tu giả mà nói đều là sát chiêu. Kiếm mang chưa đến. Nam Cung Tiền cũng đã cảm thấy một hồi đáng sợ kiếm ý ở tàn sát bừa bãi. Hắn nhướng mày, huy quyền đón đánh, cao tới mấy trượng bộ xương màu đen cũng theo vung ra một quyền. Kiếm mang cùng màu đen xương quyền chạm nhau. Chỉ nghe thấy oanh một tiếng. Cố Lưu Vân cùng Nam Cung Tiền riêng phần mình lui về phía sau mấy bước. Hành, nhìn ngươi có thể ngăn mấy lần. Nam Cung Tiền trong lòng tức giận trùng thiên. Theo giống to một tiếng, hóa thành một đạo hắc sắc tàn ảnh, nhanh như tia chớp hướng phía Cố Lưu Vân đánh tới. Cố Lưu Vân không nhanh không chậm, lại là một kiếm vung ra, lần nữa cùng cái kia bộ xương màu đen đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn qua đi, thân hình của hai người lại là riêng phần mình hướng về sau bay ra ngoài. Dừng lại sau một lát, Nam Cung Tiền lần nữa vận chuyển thân pháp. Trên quảng trường nhất thời xuất hiện từng đạo khổng lồ màu đen tàn ảnh, đem Cố Lưu Vân vây vào giữa. Quỷ tu nhất mạch, thân pháp quỷ dị, ở Nam Cung Tiền tăng lên thuộc tính giá trị sau đó, tốc độ càng là chiếm được tăng lên cực lớn. To lớn kia hắc sắc minh khải, không có ảnh hưởng chút nào hắn linh mẫn. Cố Lưu Vân cũng bước tiến khẽ động, thi triển ra thân pháp cùng với đối kháng. Trên quảng trường, từng đạo tàn ảnh thấy đám người hoa cả mắt. Đồng thời hai người này ở cao tốc trong quá trình di động, còn đang không ngừng mà hướng đối phương tiến công. Kiếm ngân vang quyền bạo nổ không ngừng bên tai. Mắt thấy đã qua sấp xỉ thời gian uống cạn nửa chén trà. Xem cuộc chiến đám người càng thêm kinh ngạc, không nghĩ tới Cố Lưu Vân thực lực dĩ nhiên cường hãn. Đến rồi loại tình trạng này, bằng thần phủ cảnh tu vi, dĩ nhiên có thể đi theo huyền thiên quỷ pháp gia trì dưới Nam Cung Tiền đánh có qua có lại. Sức chiến đấu cỡ này, chấm ngoặc kép, nếu như Nam Cung Tiền ở chén trà nhỏ bên trong không thể thủ thắng, cuộc tỉ thí này người thắng, sợ là phải thay đổi người. Nghe đám người nghị luận ầm ĩ, đạo cung thiên huyền, đạo huyền đám người ẩn núp liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt tiếu ý. Cái này xú tiểu tử còn rất nghe lời, triển hiện thực lực vừa đúng. Trên quảng trường, Nam Cung Tiền trong lòng cũng là dị thường lo lắng, không nghĩ tới cái này Cố Lưu Vân sẽ như thế khó chơi. Hắn thời gian còn thừa lại đã không nhiều lắm, dưới tình thế cấp bách, Nam Cung Tiền tăng nhanh tần suất công kích. Một đoàn đoàn hắc vụ không ngừng hướng phía Cố Lưu Vân bao phủ tới. Cố Lưu Vân bên này tùy ý né tránh, hắn cũng biết Nam Cung Tiền không muốn kéo dài tới cuối cùng, bất quá lúc này hắn cũng căn bản không muốn cho Nam Cung Tiền chống nổi cái này còn lại nửa chén trà nhỏ. Sẽ cùng Nam Cung Tiền giao thủ trong quá trình, phía sau hắn đã sớm ngưng luyện ra khỏi năm đạo kiếm ảnh. Nam Cung Tiền, thực lực của ngươi giới hạn nơi này sao? Nam Cung Tiền lạnh rên một tiếng. Đừng vội nói khoác mà không biết ngượng, ta xem ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu. Hắn hét lớn một tiếng, dùng hết sức toàn thân phát khởi thế tiến công. Trên quảng trường, hắc vụ tràn ngập, đen nhánh quỷ khí càng ngày càng đậm, từng bước có đem chọn cái sân rộng bao phủ tư thế. Cố Lưu Vân trong lòng rõ ràng, cái này hắc vụ thương tổn không đủ, nhưng bổ sung thêm cực kỳ lợi hại giảm ích cùng khống chế thuộc tính. Một khi bị hãm hại xương mù vây quanh, cái kia với hắn mà nói cũng cố gắng chán ghét. Nhìn lướt qua trước điện thiên huyền tôn giả, thấy hắn nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Cố Lưu Vân khóe miệng lộ ra một nụ cười. Sau đó hai tay hắn niết lên ấn quyết, phía sau năm đạo kiếm ảnh phóng lên cao không. Thần thông thái bàn sậu thiên kiếm. Cố Lưu Vân trong lòng quát khẽ một tiếng, kiếm ảnh hóa thành năm chuôi cự đại kim sắc linh kiếm, mang theo vô tận kiếm ý đánh phía Nam Cung Tiền. Ở Khô Lâu Minh khải ra chỉ phía dưới, Nam Cung Tiền tốc độ di động cực nhanh, nhìn thấy Cố Lưu Vân một chiêu này uy thế bất phàm, hắn vội vã né tránh lảng tránh, nhưng năm chuôi kim sắc linh kiếm phạm vi bao trùm quá lớn. Dù hắn nỗ lực né tránh, nhưng vẫn là truyền đến oanh một tiếng. Trong đó một thanh kim sắc linh kiếm kết kết thật thật đụng phải Nam Cung Tiền lồng ngực. Không chỉ có như vậy, Cố Lưu Vân thông thiên kiếm linh cũng hảo xảo bất xảo kích phát, một đạo vô hình kiếm trong nháy mắt bay ra, lần nữa đánh trúng Nam Cung Tiền bụng. Ô oa, chấm ngoặc kép, hai lần trọng thương. Nam Cung Tiền miệng phun tiên huyết, thân thể hướng về sau bay rớt ra ngoài. Trên người Khô Lâu Minh khải cũng biến thành như ẩn như hiện, hầu như ở vào ranh giới hỏng mất. Mỗi cái đại tông môn xem cuộc chiến đám người trong lòng cùng là cả kinh. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Một cái quỷ tu ẩn linh cảnh giới viên mãn tu giả, ở huyền thiên quỷ pháp gia trì phía dưới, lại bị một cái thần phủ cảnh tu giả trong nháy mắt đánh bại. Cái này quá khó có thể tin ở tiếng kinh hô của mọi người chung. Nam Cung Tiền lảo đảo đứng lên. Hắn lau một cái máu tươi trên khóe miệng. Ánh mắt lần nữa biến đến hung hăng. Rất hiển nhiên, hắn còn muốn đánh một trận. Cố Lưu Vân chẳng đáng cười. Cái này Nam Cung Tiền còn thật cố chấp. Bất quá giờ này khắc này, hắn đã lười tiếp tục cùng Nam Cung Tiền dây dưa tiếp. Sau đó Cố Lưu Vân một tay kết ấn, khẽ quát một tiếng, ngũ lôi chính pháp, rơi, đếm tới cự đại lôi quang từ cửu thiên chi thượng đánh rớt. Mỗi một đạo đều kết kết thật thật đánh vào Nam Cung Tiền trên người. Phốc một tiếng, Nam Cung Tiền lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết, mới ngã xuống đất. Nguyên bản cái kia cao tới mấy trượng khô lâu minh khải, cũng ở lúc này triệt để tiêu tán. Đến tận đây, thắng bại đã phân toàn bộ trên quảng trường lặng ngắt như tờ. Xem cuộc chiến đám người toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau một. Ba, trong lòng bọn họ bị rung động thật lớn. Bọn họ cảm giác mình cho tới nay lịch duyệt, lúc này đều bị phá hủy. Đây là tình huống gì? Một cái thần phủ cảnh tu giả, dĩ nhiên chính diện đánh bại một cái uẩn linh kỳ viên mãn tu giả. Còn cơ hồ là lấy nghiền ép tư thái thủ thắng cái này. Nói ra chỉ sợ cũng không có người sẽ tin tưởng a. Trong đám người, chỉ có vô thượng trưởng lão cùng nói huyền trưởng lão số ít mấy người. Mặt mang đắc ý màu sắc. Đối với loại kết quả này, bọn họ rất là thỏa mãn. Lại không thấy làm cho Cố Lưu Vân cho thấy thực lực chân chính. Lại cho đám người để lại ấn tượng khắc sâu. Nam Cung Tiền chậm rãi bò lên. Một tay chống đất, miệng to thổ huyết tiên huyết. Khái khái, Cố Thánh Tử quả nhiên thực lực cao cường. Bội phục, chấm ngoặc kép, Nam Cung huynh, đa tạ. Cố Lưu Vân thu hồi xích tâm kiếm, xoay người hướng Cửu U Minh quân đi tới. Lần này hắn hạ thủ đích xác có chút nặng. Chí ít cũng nên cùng Cửu U Minh quân hư tình giả ý nói lời xin lỗi. Nhưng là lúc này, trên đất Nam Cung Tiền lại bỗng nhiên ngẩng đầu, đồng thời lấy ra một bộ toàn thân đen nhánh họa quyền. Trận trận hắc khí lượn lờ trên đó, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.